Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1682. Đệ 1682 chương không hối hận. Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần Nhìn đột nhiên toát ra tới xương đen. Trong lòng một bẩm dừng lại dục đem tiến lên bước chân. Bốn phía phát ra xương đen càng ngày càng thâm, còn cùng với càng ngày càng nùng âm sát. Chẳng những đem Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần muốn hướng phía trước bước chân ngăn trở, càng là ngăn cách hai người cùng Hoắc Phỉ mấy người chi gian liên hệ. Nơi xa tiếng đánh nhau cùng Hoắc Phỉ mấy người hơi thở bị xương đen cách ly. Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần lộ ra ngưng trọng sắc mặt. Đồng thời sinh ra một loại mạc danh tim đập nhanh cả mani đột nhiên. Một đạo bị kéo thật sự lớn lên bóng người từ trong xương đen chậm rãi đi ra. Hai người đồng thời ngẩng đầu xem khởi, đó là một người thân xuyên áo đen trung niên nam tử. Nam tử sắc mặt mang theo vài phần tái nhợt, thân thể cũng không cường tráng, cả người quanh quẩn một tầng âm sát thích giết chóc chi ý. Hắn trên người tản ra hơi thở cùng uy áp thực nùng. Viễn siêu Hoắc Phỉ chờ địa linh cảnh tu vi người, cùng Quy Nguyên Tông tông chủ trên người hơi thở uy áp không sai biệt mấy. Cảm giác đến ra tới là thiên linh cảnh tu vi đại năng. Nhìn thấy trung niên nam tử giờ khắc này, Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần đều sinh ra một ý niệm. Phía trước cục đều là người này bố trí, vì chính là đem các nàng dẫn tới nơi này tới chặn giết. Trung niên nam tử chậm rãi đi đến ly hai người 100 nhiều mễ tả hữu khoảng cách. Hai tròng mắt nhiễm vài phần màu đỏ tươi cùng sát khí mở miệng nói. Lão phu rốt cuộc đem các ngươi hai người chờ tới. Hôm nay chính là các ngươi ngày chết, nhìn ra được tới trung niên nam tử đối hai người căm hận cảm. Giác rất sâu, càng không có chút nào muốn lưu thủ ý tứ. Phong Thần tâm trí bất phàm, tâm tư vừa chuyển khẽ nhíu mày hỏi. Ngươi là Ân gia lão tổ. Tiêu Dục gia tộc người đều bị hắn đắc tội hết. Thiên linh cảnh lão tổ không có khả năng tới hỗ trợ. Hắn thiên linh cảnh tu vi hậu trường cũng chỉ có Tiêu trưởng lão. Tuy rằng Phong Thần không có gặp qua Tiêu trưởng lão, nhưng Tiêu trưởng lão là Quy Nguyên Tông lão tổ, không có khả năng tu luyện âm sát phương diện tà công. Liên hệ khởi phía trước Hoắc Phỉ nhắc nhở, Tiêu Dục gần nhất không ngừng cùng ngoại giới một cái gia tộc liên hệ thường xuyên. Hơn nữa trung niên nam tử đối bọn họ căm hận sát ý hiển nhiên không phải bị người mời đến sát thủ. Đơn giản như vậy cũng chỉ có thể là bọn họ đã từng đắc tội quá duy nhất thiên linh cảnh lão tổ. Ở thiên không thành khi bọn họ giết Ân Diệp, đi vào hạ thiên cảnh sau vẫn luôn đều ở đề phòng Ân gia trả thù. Chỉ là cũng không nghĩ tới Ân gia lão tổ sẽ dùng loại này biện pháp đem các nàng từ tông môn dẫn ra. Tới, Ân gia lão tổ lãnh lệ trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc. Quả nhiên không hổ là Quy Nguyên Tông quật khởi thiên phẩm thiên phú trọng điểm bồi dưỡng thiên. Kiêu, chỉ là một mặt cư nhiên liền đoán được ta thân phận. Đáng tiếc lại muốn táng thân tại đây phía núi hoang, không biết hiện tại các ngươi có hay không. Đối năm đó giết chết ta tôn nhi sự tình có một tia hồi ý, hắn bình tĩnh nhìn hai người. Phảng phất muốn nhìn đến hai người quỳ xuống đất xin tha. Biết vậy chẳng làm bộ dáng. Phong Thần nhàn nhạt trả lời, nếu giết, liền sẽ không hối hận. Trung niên nam tử nguy hiểm nheo nheo mắt, thực hào, xem ra vẫn là hai cái xương cứng, ta Ân gia một mạch dòng chính huyết mạch liền như vậy chôn vùi. Ở các ngươi trong tay, hôm nay ta cũng sẽ không cho các ngươi bị chết như vậy thống khoái, hắn nói xong toàn thân linh. Lực sát khí kích động lên, hình thành một đám khí xoáy tụ. Đem Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần hai người vây quanh, tỏa định phong bế bốn phía không gian, một cái mang theo đảo câu thứ màu xanh lá roi xuất hiện ở hắn trong tay. Trực tiếp phũ động lên hướng tới hai người trừ tới, đệ nhất roi dừng ở Ngu Thanh Thiển bả vai phụ cận. Bởi vì tu vi chi gian chênh lệch quá lớn, Ngu Thanh Thiển không gian thuấn di lại bị đối phương khí xoáy tụ ảnh hưởng tỏa định tạm thời vô. Pháp vận dụng. Không có biện pháp chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp được một roi này. Hết chương.